Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866, chương 870, huyết tẩy cổ minh cứ điểm. Tại Hoa Quốc, trên lãnh thổ một chỗ, một khung cơ giáp lung lay sắp đổ rơi vào một vùng không gian bên trong. Tại vùng không gian này bên trong, chính là cổ minh một cái cứ điểm. Cứ điểm này bên trong người, nhìn thấy cơ giáp này trở về trạng thái không đúng, nhao nhao đi ra ngóng nhìn. Mà khi cái này cả tòa cơ giáp hung hăng rơi xuống mặt đất thời điểm, bọn họ mới phản ứng được, đã xảy ra chuyện. Chuyện này lập tức liền kinh động đến cái này cứ điểm cao tầng. Bọn họ trước tiên đem bên trong cơ giáp người cứu ra, sau đó tại cứ điểm trong cấm địa bắt đầu rồi một cái hội nghị khẩn cấp. Nơi này giống như một là một cái sơn động rãnh trượt đi ra. Bất quá khí chàng phi thường hùng vĩ, thoạt nhìn rất muốn là cổ đại đại điện. Trong này có mấy cái tịch vị, những cái này trên bàn tiệc đều ngồi đầy một chút ăn mặc nón rộng vành trưởng lão. Tại đại điện này trung gian trên sàn nhà, quỳ một cái thân ảnh chật vật, mà cái thân ảnh này bắt đầu từ mới vừa trong đại chiến cầu thả sống sót cổ tu. Cái này tên cổ tu mi tâm thân ở máu tươi, ánh mắt hoảng hốt, đường đường hóa thần, bị làm thành bộ này tôn tử dạng, làm cho ở đây mấy vị trưởng lão đều giận không thể nuốt. Cái kia Lưu Du quả thực vô cùng kinh khủng, ta linh hồn bị thương, vô cùng nghiêm trọng, không cách nào đem ngay lúc đó tình hình chiến đấu ghi lại. Cái này tên cổ tu vẻ mặt đau khổ. Bất quá hắn vẫn sinh động như thật đem tình huống lúc đó cho cái này mấy vị trưởng lão thông báo. Dưới, ngay từ đầu, những trưởng lão này đều không có bao nhiêu phản ứng. Thậm chí cái kia võ thần bảo tướng bị hút vào sát trận về sau, Lưu Du vậy mà phá trận mà ra, bọn họ ngồi không yên. Hơn nữa Lưu Du nắm lấy kim kiếm, kế tử lôi sát trận bị biến mất về sau, bọn họ dọa đến mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cái gì? Dưới gầm trời này, trừ bỏ ta cổ minh bên ngoài, vẫn còn có bậc này người tài ba. Lúc trước cổ minh bên trong một vị bán thánh trưởng lão còn muốn tự hạ thấp địa vị, kéo người này nhập cổ minh, lấy tiến hành bồi dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước ý nghĩ của hắn là đúng. Nếu không cũng sẽ không để cổ minh nhiều hơn một cái như vậy kinh khủng đối thủ. Đối với thánh cảnh, bọn họ khái niệm cũng không rõ ràng lắm. Bất quá từ nơi này tên cổ tu miêu tả đến xem, cái này thánh cảnh năng lực là hoàn toàn có thể dung chuyển bọn họ cổ minh tồn tại, có thể dung chuyển cổ minh người. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, so ác mộng còn ác mộng. Nhưng lại vị kia chiếm cứ trên chủ tọa bán thánh có thể bảo trì bình thản. Hắn đã một cước bước vào thánh cảnh, biết rõ phần lực lượng này khủng bố. Hơn nữa, Lưu Du hôm nay đưa ra trong nửa tháng, cổ minh người không thể lại bước vào hoang đảo. Đây không thể nghi ngờ là đứng ở phía đối lập. Điện chủ, bây giờ liên minh phân phối xuống cơ giáp toàn bộ tan tác. Như thế nào hướng lên phía trên bàn giao? Một vị trưởng lão sắc mặt khó coi nói ra, ánh mắt chậm chậm nhìn về phía trên chủ tọa lão nhân. Vị lão nhân này hình thể tiêu tụy, hai mắt hãm sâu, ngồi ở kia rộng rãi ghế đá hiển thị rõ đến khá là cổ quái. Cùng nói đây là một cái người sống sờ sờ, chẳng bằng nói đây chẳng qua là một bộ xác ướp giống như. Nếu như không chú ý cái kia khô đét đầu còn có hai khỏa sắc bén hung ác nham hiểm con mắt, người khác liền cho rằng hắn đã tọa hóa. Không phải rất chuyện khẩn cấp, một dạng hắn căn bản sẽ không xuất hiện. Ngay cả cái này cấm địa đều không người dám vào. Mà khoảng cách cái này vị bán thánh lần trước xuất hiện thời gian đã qua trăm năm thời gian. Lão điện chủ ánh mắt liếc xéo phía dưới thật lâu mới chậm rãi mở miệng, kẻ này từ Côn Lôn Sơn đi xuống, nhất định là vị kia thánh cảnh. Như thế, chúng ta thua không oan, dù là bằng vào chúng ta toàn bộ điện chi lực, cũng không thể thế, nhưng hắn mảy may. Cái kia Lưu Du nói lên nửa tháng yêu cầu, chúng ta chỉ có thể lùi bước, chấp nhận hắn. Một vị trưởng lão không phục lắm, hắn đường đường cổ minh, bất kỳ người nào cũng là hóa thần cường giả, lại liên minh thực lực đã sớm vượt ra khỏi bao trùm viên này ngôi sao phía trên. Thậm chí chinh chiến vực ngoại, cướp đoạt tài nguyên, liền hải tặc vũ trụ gặp đều lựa chọn đi vòng. Hôm nay, có thể nào bị một cái nho nhỏ Lưu Du lựa chọn ngầm thừa nhận bị đánh? Cái kia lấy ngươi chỉ thấy, như thế nào ứng thấy vậy sự tình? Điện chủ cái kia ánh mắt lợi hại rơi vào cái này vị lên tiếng trưởng lão thân bên trên, trực tiếp làm cho đối phương một trận tắt tiếng. Chủ trừ một lát về sau, hắn mới lên tiếng, thuộc hạ không có kế sách. Điện chủ hừ lạnh một tiếng, không có cao kiến, cũng không cần dở tính trẻ con. Cổ Minh sáng lập nhiều năm, các người thật sự cho rằng bằng chính là bao trùm cái này ngôi sao thực lực? Các người sai, thiên ngoại có thiên. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện đều trầm mặc xuống, không có người dám cả gan lại phát nói. Bất kể nói thế nào, điện chủ mới là nơi này lớn nhất chuẩn bị quyền nói chuyện. Hắn quyết sách, tự nhiên sẽ có, nhưng là không phải là cái gì người nào đều có thể dao động. Phốp, bỗng nhiên, tên kia quỳ trên sàn nhà cổ tu hai mắt tới phía ngoài đột xuất. Ngay sau đó chính là thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết thảm tại trên đại điện, liền lên tiếng cũng không thốt một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Mà ở cái chết của người này chi địa, một sợi thanh yên xông ra, sau đó một người mặc nón rộng vành người liền đứng dậy. Hắn hai chân lơ lửng cách mặt đất nửa thước, hai tay đặt sau lưng, lộ ra rất là cao thủ nhất đẳng. Nơi này chính là của các ngươi cứ điểm sao? Dạ Thu thản nhiên nói. Hắn chậm rãi giơ tay lên ngón tay, hướng về vị kia bán thánh phương hướng, nói ra, lăn xuống đến, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Làm can, ngươi đến người nào? Lưu Du. Tại Lưu Du thả đi cái này tên cổ tu thời điểm, sớm đã đem khí binh phân thân trồng ở cái này tên cổ tu trong thức hải. Sở dĩ mới có thể tìm được mảnh không gian này. Các trưởng lão khác nhau nhau vọt lên, muốn trực tiếp ra tay xóa đi cái này khách không mời mà đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Dạ Thu thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, như lão ưng dương cánh, nơi tay nhọn chỗ hóa thành hai thanh sắc bén lưỡi đao, hướng về lấy sáu vị trưởng lão phương hướng vọt vào. Phốp, phốp, hắn một cái thuấn di chính là mấy trận chiến hư không. Tại phương diện tốc độ, những lão gia hỏa này liền triệt để thua mất. Hai người trực tiếp bị chặn ngang chém ngang, liền một chút cường đại bí thuật cũng không kịp triển khai, liền lập tức bỏ mình tại chỗ. Hừ, xem ra còn tiến vào đến rồi con chuột. Điện chủ này vừa nhìn liền biết phía dưới trưởng lão không phải là đối thủ, bất quá hắn vừa rồi đứng lên, còn lại ba tên trưởng lão lại đột nhiên lăng không tự bạo, chảy cả sảnh đường máu chảy. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên bán thánh này ra đầu trực tiếp run lên, lập tức giết chết ba vị trưởng lão. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dạ Thu chém thẳng sau cùng một vị trưởng lão, làm nhân hình nọ chậm rãi đẩy ra hai nửa ngã xuống đất. Hắn từ giữa đó đi qua, lại là một cái thuấn di, giết đến tên bán thánh này hoàn toàn không có phòng bị, liền bị cái kia đâm đầu vào một cước cho đá vào trên mặt. Thậm chí ngay cả đầu đều đạp bạo, một bộ không đầu khô quắt thi thể chậm rãi ngã xuống đất xuống dưới. Bất quá nửa thánh thực lực, kịp thời nhục thân chết, hắn nguyên thần còn lưu lại tại thể nội. Sở dĩ Dạ Thu còn mang đến ma cầm, một vị bán thánh nguyên thần, cái kia cũng không tệ linh thể. Ô ô ô, cái này bán thánh nguyên thần đột nhiên xông ra, muốn đánh lén Dạ Thu. sau đó chiếm cứ Dạ Thu nhục thân. Nhưng hắn bản tính đánh nhầm, bởi vì Dạ Thu cũng không phải là thực thể, xông vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn chính là một cái quyết định sai lầm. Cái này nguyên thần tại chỗ liền bị Dạ Thu trong cơ thể khí binh trói buộc. Đây là ngươi tự tìm, bất quá ta lại có thể lợi dụng nguyên thần của ngươi, đọc lấy ý thức của ngươi, hơn nữa còn có thể hóa thành hình dạng của ngươi. Chấm ngoặc kép, Dạ Thu ngồi nửa giờ, tiêu hóa xong cái này bán thánh ký ức về sau, đứng lên lần nữa lúc, đã biến thành vị kia bán thánh. Hắn hắng giọng một cái, hét lớn một tiếng, người tới, dựng lên truyền tống môn, ta phải vào liên minh diện thánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.